Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365, 367 tầng thứ 7. Thất đại tội. A a, nhiệm vụ hoàn thành rồi. Mộc Tiểu Tiểu cùng Sora về tới không gian dũng giả đầu ác long. Mộc Tiểu Tiểu thở ra một hơi, mà Sora trong lúc nhất thời cũng còn không phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Đối với hệ thống loại này đột ngột truyền tống nàng còn không thích ứng. Bất quá nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu ở bên cạnh sau, nàng cũng sẽ không để ý nhiều như vậy. Tiểu thuyết tầng thứ 6 qua cửa, thuận lợi tiến vào tầng thứ 7. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Sora, Sora. Sau đó mấy cái phó bản ngươi không thể cùng ta đi. Phía sau tầng 4 nhiệm vụ chắc chắn sẽ không đơn giản. Nếu như mang ngươi đi, thật may, tại thế giới Akamega Kyusora cũng coi là hiểu được một chút thế giới chỗ nguy hiểm. Hiểu được Mộc Tiểu Tiểu khổ tâm, mặc dù trong lòng vẫn là có chút buồn bực, nhưng là như cũ gật đầu một cái. Thiện giải nhân ý nói, ta biết rồi. Ca ca, ngươi cẩn thận một chút. Ta lại ở chỗ này ngoan ngoãn chờ ca ca, Sora lại có thể trở nên dễ nói chuyện như vậy. Cái này không khoa học. Mộc Tiểu Tiểu gãi gãi đầu, nhìn đối phương trên mặt mang mặt mày vui vẻ. Bất kể như thế nào cái này cũng là một chuyện tốt. Nguyên bản còn tưởng rằng phải tốn nhiều miệng lưỡi Mộc Tiểu Tiểu cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Hệ thống, nhanh lên một chút tiến vào tầng thứ 7. Được, tầng thứ 6 nhiệm vụ hoàn thành. Hiện tại bắt đầu tiến vào tầng thứ 7. Tích tích tích, trước mặt cửa ải, tầng thứ 7 trước mặt boss. Red Demon nhiệm vụ yêu cầu: giết chết Red Demon, cứu Erlen cùng ban nhiệm vụ thời hạn, không giới hạn nhiệm vụ khen thưởng. Tiến vào tầng thứ 8, thiên lôi cuồn cuộn. Cái này tầng thứ 7 nhiệm vụ thật là khó a, tâm hồn đen tối. Ngạch, cũng không phải là như thế khó. Chỉ cần để cho ban uống sinh mệnh chi tuyền thánh thủy, đánh bại Red Demon không phải là vấn đề. Chính mình chỉ cần thời khắc mấu chốt cứu Erlen. Tuy vậy trong lòng mình cũng vẫn là không có đáy a. Người nơi này người người đều là có thể tay không hủy đi cao đến. Gundam, tồn tại, chân hồng có cái gì dùng. Hơn nữa chiến lực cũng thật là cao. Luôn là Mộc Tiểu Tiểu không nghĩ tới lại là thất đại tội. Đối với mình bây giờ mà nói, thất đại tội, hy vọng không muốn ngỏm tại đây. Bất quá cũng còn khá. Nhiệm vụ không phải là nội dung cốt truyện lúc mới bắt đầu. Sora, ta rời đi trước. Mộc Tiểu Tiểu đau khổ mặt, miễn cưỡng nở nụ cười. Phất phất tay, suy nghĩ nhiều như vậy cũng là vô dụng. Yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Đến lúc đó liền kéo lấy ban tên kia. Chờ một chút, Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên cả kinh. Đi thất đại tội thế giới. Chủ kia thế giới Dien cùng Gauder. Mới vừa nghĩ tới cái này, bóng người của Mộc Tiểu Tiểu liền biến mất ở dũng giả đầu ác long bên trong không gian. Cùng lúc đó, chủ thế giới. A, cái này là chuyện gì xảy ra? Mộc Tiểu Tiểu mới vừa tiến vào dũng giả đầu ác long trong chốc lát. Dien liền phát hiện trên người của mình xuất hiện vô số điểm sáng. Cùng nàng giống nhau tình huống còn có Gauder. Cái này là, Gauder ngẩn người, thì ra là như vậy. Ta hiểu được. Chờ một chút, cái này là chuyện gì xảy ra? Azer cùng Wendy đều trừng mắt to nhìn một màn này. Không hiểu chuyện gì xảy ra. Yên tâm đi, chúng ta có thể phải rời đi một trận. Đến lúc đó còn sẽ gặp mặt. Các ngươi ở chỗ này có thể phải cẩn thận một chút. Nói xong, Gauder cùng Dien hóa thành vô số điểm sáng đồng thời biến mất ở nơi này. Chỉ để lại Kisara mấy người trố mắt nhìn nhau. Đại lục Britannia, một mảnh khu rừng rậm rạp. Nơi này là được gọi là yêu tinh chi xâm một chỗ. Phù phù, phốc oa, Mộc Tiểu Tiểu theo trong hồ toát ra một cái đầu. Phun ra nước, sau đó leo lên, nhìn một chút trên người mình cả người ướt đẫm bộ dáng. Thở dài một tiếng, thật là xui xẻo a. Vừa qua tới liền rơi vào trong nước rồi. Nơi này chắc là yêu tinh chi xâm rồi đi. Nếu nhiệm vụ cùng Erlen cùng với Red Demon có liên quan, Như thế xuất hiện vị trí dĩ nhiên là Red Demon sắp tấn công yêu tinh chi xâm rồi. Chẳng qua là, Mộc Tiểu Tiểu lúc này mới phát hiện chính mình dường như không biết cái đó thánh thủy là ở địa phương nào. Lao, bẫy chết người rồi. Bất quá nói thật, chỗ này thật đúng là không hổ là yêu tinh chi xâm a. Một loại phảng phất thân ở chuyện cổ tích vương quốc cảm giác. Chung quanh đều là xanh tươi tốt đại thụ. Có phải hay không là đến có thể nhìn thấy một chút động vật nhỏ cùng với cái loại này sẽ đi bộ. Nhát gan nấm các loại sinh vật. Hơn nữa nơi này dường như không có dã thú gì. Có thể nói là thiên đường. À, có muốn hay không trực tiếp mở ra chân hồng bay đến phía trên vùng rừng rậm đi tìm. Như vậy ngược lại là có thể. Bất quá cảm giác quá kiêu ngạo. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu nhức đầu đè một cái chán. Như vậy chính mình căn bản không biết. Chờ một chút, Mộc Tiểu Tiểu quầng sáng lóe lên. Chính mình không tìm được có thể tìm người khác dẫn đường sao? Về phần người dẫn đường, dĩ nhiên là ban rồi. Mộc Tiểu Tiểu hé mắt, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Bất quá muốn làm sao dẫn hắn đi ra. Đây cũng là một vấn đề. Suy nghĩ Mộc Tiểu Tiểu sờ cằm một cái. Đột nhiên ánh mắt sáng lên. Xoay cổ tay một cái. Một chai nhỏ rượu liền xuất hiện tại trong tay của mình. Tinh thần rượu mạnh. Tuy nói cái này tinh thần rượu mạnh là một loại khống chế đạo cụ. Nhưng là không có thể phủ nhận là nó cũng là rượu a. Hơn nữa còn là một loại có thể nói tuyệt đối hoàn mỹ rượu ngon. Đối với thích uống rượu ban mà nói. Quả thật là không nên quá hấp dẫn. Mộc Tiểu Tiểu đem nắp bình mở ra. Một cổ thấm người tim gan nồng úc hương vị liền phiêu tán đi ra. Để cho người hiểu được vô cùng. Cho dù cho tới bây giờ đều không uống rượu Mộc Tiểu Tiểu cũng không nhịn được nuốt nước miếng một. Cái, cám dỗ này lực thật là lớn. Mộc Tiểu Tiểu có lý do tin tưởng ở nơi này dạng hương thuần bên dưới. Ban tuyệt đối không chống đỡ được cái này cám dỗ. Hiện tại liền lẳng lặng chờ đợi hắn đến cửa đi. Mộc Tiểu Tiểu đem tinh thần rượu mạnh đặt ở trước người. Sau đó đặt mông ngồi trên mặt đất. Kiến thức sắc bá khí mở ra. Ừ, xem ra mắc câu đây. Hưu, một cây thật dài tam tiết côn đột nhiên theo trong bụi cỏ bay ra. Thẳng đến trước người Mộc Tiểu Tiểu cái kia một chai rượu. Đáng tiếc Mộc Tiểu Tiểu sớm có chuẩn bị làm sao có thể sẽ để cho hắn được như ý. Vì vậy hắn chợt vung tay lên. Cái kia một chai rượu liền không có tin tức biến mất. Về tới trong bọc của mình mà. Nếu đã tới, cũng không cần ẩn nấp trốn tránh rồi. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu. Nhìn lấy một cái phương hướng nói. Nha, không nghĩ tới lại có thể phát hiện ta à. Một đầu màu bạc con nhím đầu. Người mặc màu vàng áo khoác da nam tử đi ra. Trong tay còn cầm lấy một cây tam tiết côn. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu lại phát hiện tên khốn kiếp này ánh mắt một đoạn ở chung quanh liếc lung tung. Được rồi, xem ra hắn cũng không biết có một loại đồ vật kêu không gian kiện hàng a. Người nhà đều đem cây gậy cho vung đi ra rồi. Ta có thể không phát hiện sao? Mộc Tiểu Tiểu nhổ nước bọt, ngươi người này. Quá không tử tế, lại còn nghĩ trộm rượu của ta. Nếu như không phải là ta phản ứng nhanh, chẳng qua là thói quen mà thôi. Bây giờ vẫn là đạo, tạc thời kỳ ban lại có thể rất lúng túng sờ sờ đầu. Chê cười nói, hơn nữa ta bị cái kia cổ mùi thơm cho dẫn dụ qua tới. Trong lúc nhất thời không nhịn được cho nên, nhanh như vậy liền thừa nhận đại trượng phu. Nha, nếu ngươi biết chính mình sai lầm rồi vậy thì tốt, sau đó nhất định định phải thật tốt làm người. Chuyện trộm gà trộm chó có thể không hào quang. Cái đó... Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu thao thao, bất tuyệt lên, ban không thể không cắt dứt lời của hắn. Sau đó nói, ta muốn hỏi một chút, mới vừa bình kia rượu đi đâu rồi? Kết quả ngươi nha còn băn khoăn nó a. Mộc Tiểu Tiểu không nói gì, ngươi rất muốn sao? Nhìn thấy ban gật đầu liên tục, Mộc Tiểu Tiểu tà ác cười một tiếng, nghĩ muốn ta làm nhưng sẽ cho ngươi rồi. Bất quá. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút, ngươi là dự định đi sinh mệnh chi tuyển địa phương. Chứ, cũng mang ta đi chung đi. Ta liền cho ngươi như thế nào đây? Làm sao ngươi biết ta muốn sinh mệnh chi tuyển? Nghe nói như vậy ban lập tức cảnh giác. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, còn nữa. người cũng muốn cái thứ ở trong truyền thuyết sinh mệnh chi tuyền. Dù sao tới yêu tinh chi xâm người không đều là vì cái này sao? Ta đương nhiên có thể đoán được rồi. Về phần mục đích của ta, Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, mục đích của ta không là sinh mệnh chi tuyền, ngược lại sẽ không cùng ngươi cướp là được rồi. Như thế nào đây? Rất tính toán chứ, ngược lại ngươi cũng phải đi. Thuận tiện mang ta lên không quan trọng chứ. Ừ, Ban nghe xong lời Mộc Tiểu Tiểu nói, suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên gật đầu một cái, không thành vấn đề. Nếu mục đích của ngươi không là sinh mệnh chi tuyền, như thế dẫn ngươi đi cũng không có vấn đề. Nghe nói như vậy Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt một hơi thở. Bất quá ngay sau đó liền xui xẻo rồi. Ở trước đó, trước tiên đem mới vừa rượu cho ta. Ban hướng về phía Mộc Tiểu Tiểu đưa tay ra. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.